Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, giảo hoạt. Mí Zimovic muốn nhắc nhở cái gì, nhưng lại sợ đồng thời nhắc nhở đối thủ. Một mực tại gia tốc Best con mắt đang theo dõi phía trước cấm khu. Hắn chậm dần tốc độ, điều chỉnh bước điểm, cẩn thận hắn thẳng nhét. Sasa Biffet thủ môn chính tại giống to, đứng ở phía sau hắn thấy rất rõ ràng, cánh trái Jenner cùng Schiffer đều phía trước cắm, thật sự là tốt phối hợp, nhắc nhở thật giỏi, Best trong lòng yên lặng niệm cảm tạ xuống đối phương thủ môn. Best tại lớn cấm khu trước nhận bóng, Adam Simpson cũng nhìn thấy Biffet phòng tuyến lớn nhất chỗ trống. Một cái trung vệ đã đi phía trái bên cạnh di động ý đồ đi bổ vị. Một giây sau, Adam Simpson thanh âm cao bắt đầu. Không không không, Best không có nhận bóng. Hắn bỏ sót, bỏ qua bóng ra. Best không có dừng bước, nghiêng người sang hung hăng đụng vào nghênh qua tới trung vệ. Rên lên một tiếng, hai cái người đồng thời ngã xuống đất. Best bụng mặt ngã trên mặt đất, bứt lên cuống họng kêu to. Làm tốt lắm, tiếp vào bóng ra Zeko trong lòng cho Best điểm 100 cái khen. Hắn cầm banh tiến vào cấm khu, đối phương hậu vệ tất cả đều bị điều đi rồi. Trước mặt hắn chỉ còn lại có thủ môn, Zeko loại lội xuống bóng, dẫn ra ngoài đem sau, đột nhiên đệm bóng gần góc. Xuất kích đến một nửa thủ môn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống đưa tay không thể ngăn lại bóng ra. Đinh, thanh âm quen thuộc tại Best vang lên bên tai. Mời chủ ký sinh chú ý. Ngài hảo hữu Edin Dzeko đã thượng tuyến. Hảo hữu độ 82. Thật sự không hổ chính mình hung hăng đụng vào. Best một bên che mặt một bên ở trong lòng thầm than. Đây là hắn đi vào Wolfsburg sau cái thứ nhất thượng tuyến hảo hữu. Edin Dzeko bản trận đấu mùa giải thứ 17 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Adam Simpson khen nói, xuất sắc trung phong, nghe nói Premier League Chelsea, Arsenal đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, để Dzeko như thế nhẹ nhõm đối mặt thủ môn chính là Best. Ngoài dữ liệu để lọt bóng. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại, hắn tại cao tốc trước cắm thời điểm căn bản là không có quay đầu nhìn lại Zeko vị trí chạy. Lại làm ra tuyệt nhất lựa chọn, đây là hắn thiên phú vẫn là Wolfsburg huấn luyện thành quả. Ta có khuynh hướng cái trước, tại Graffite sau khi bị thương, Maga bất đắc dĩ lựa chọn 5 giữa trận đơn tiền vệ trận hình. Nhưng ngoài ý muốn phi thường xuất sắc. Ông lính đảo qua Wolfsburg huấn luyện viên tịch, Best cùng Misimovic cũng không có lẫn nhau bài xích, mặc dù không thể 1+1 lớn hơn 2, nhưng ít ra không có 1+1 nhỏ hơn 2. Adam Simpson đột nhiên ngừng miệng, giống như song phương xảy ra rồi xung đột. Bên sân Maga cùng Rob ngẩng đầu nhìn màn hình lớn chiếu lại, đồng thời im lặng lung lay đầu. Gia hỏa này mỗi lần ra sân đều có thể náo ra chút chuyện tới. Mặc dù từ chiếu lại trên vậy thấy không rõ lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Maga thông qua bình thường trong sân huấn luyện Best biểu hiện vậy minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại Maga trong lòng, Best là cái trời sinh hạch tâm, bóng thương, chiến thuật trình độ phi thường cao đồng thời, vậy phi thường giảo hoạt. Best tên này hoàn toàn chính xác có chút âm, nghiêng người đụng vào thời điểm vô tình hay cố ý đem cùi chỏ ngang qua tới. Kết quả là song phương ngã xuống đất, một phương che mặt kêu đau kỳ thật thí sự không, một phương khác im lìm không một tiếng nhưng thật ra là bị đỉnh lối rẽ rồi khí. Ai, 2009 năm nhưng không có va video trợ lý trọng tài. Hơn nữa từ xử phạt góc độ tới nói, Biffet trung vệ vẫn là phạm quy rồi. Từ tràng diện nhìn lại, hai cái người đều ngã xuống đất rồi nha, đều không khác mấy thảm. Ách, đương nhiên đây là trọng tài cái nhìn. Kỳ thật Best đụng vào chỉ là không muốn để cho gia hỏa này có trở về thủ cơ hội. để sau lưng nhận bóng dê cô nhiều một chút thời gian, che mặt ngã xuống đất cũng chỉ là theo thói quen. Cùi chỏ ngang qua tới, ếch, đây là bản thân bảo hộ, dù sao chính hắn cứ như vậy nghĩ, nhưng khi thấy trọng tài tại ra hiệu vào bóng hữu hiệu, sau đó cho còn tại trên mặt đất không bò dậy nổi đối phương trung vệ xòe ra thẻ vàng thời điểm. Bess cũng không nhịn được há to miệng, sau này mình sẽ không rơi vào cùng C, do một cái đãi ngộ A. C, do thế nhưng là bị đối phương xúc đến trên chân đều là máu. Trọng tài chính đều cho rằng hắn là giả té, đen đùi, Bess cảm thấy chính mình hẳn là dọn dẹp một chút hình tượng. Sau đó nửa giờ bên trong, Bess thành thành thật thật ở giữa sân sâu chuỗi tổ chức. Rèn luyện cùng đồng đội ăn ý, một lần cũng không vào nhập đối phương cấm khu. Không có cách, cái kia trung vệ nhìn lấy ánh mắt của mình tia lửa tung tóe. Mặc dù trên người có chữa bệnh thẻ, nhưng tổng không thể đem sự tình làm lớn chuyện A. Bess suy nghĩ chính mình năm đó ở Premier League trọng tài cảm nhận bên trong thanh danh coi như không lên tốt, lần này tại Bundesliga đến thay hình đổi dạng, có Bess tại sau lưng, Mimovic tiến vào cấm khu số lần bắt đầu tăng nhiều. Đây cũng là tại trong sân huấn luyện diễn luyện chiến thuật bộ đường một trong. Thứ 7 5 phút đồng hồ, Bess tại phải đường cùng Makoto Hasebe. Zeko chuyển nhận bóng, đột nhiên lên chân đưa ra chuyền xa. Jenner cánh trái đánh đầu về điểm. Mimovic xách bóng giết vào cấm khu xuyên qua. Zeko vừa ở ngoài vùng cấm cao tốc cắm đến trước điểm đâm bắn phá cửa Mainer hai lần. Điểm số bình tĩnh tại 5-0. Wolfsburg cầm xuống rồi 4 tháng liên tiếp. Đồng thời năm giữa trận chiến thuật bộ đường cùng ăn ý độ vậy tại rèn luyện bên trong. Mặc dù bộ này chiến thuật rèn luyện thành thục còn rất sớm, nhưng Bess, thượng đế thị giác, cho đội bóng mang theo rất lớn giúp ích. So hiện nay thiên na cái để lọt bóng kiến tạo Zeko đơn đao phá cửa. Đương nhiên rồi, huấn luyện viên tổ không hạn định Bess vị trí chạy cùng truyền bóng phương thức. Giao phó hắn cùng Misimovic đồng dạng sân vận động độ tự do, cũng có trợ giúp rất lớn, mà thượng đế thị giác dưới loại tình huống này mới có thể tận khả năng phát huy tác dụng. Cho nên liền liền Maga chính mình cũng tại nói thầm trong lòng. Mới hơn một cái tuần lễ, chiến thuật bộ đường hiệu quả lại tốt như vậy. Trước kia mình tại Bayern, Stuttgart cũng không có đụng phải loại sự tình này. Vào lúc ban đêm, Bess ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn màn ảnh TV. Bên trên Filippo cùng Russ có chút khẩn trương, thỉnh thoảng hô to hoặc là lên án mạnh mẽ. Tranh tài kết thúc, Bayern Munich sân nhà 0-1 dựa vào Schalke 04. Thứ 7 5 phút đồng hồ, Peru huyền thủ quốc gia Farfan cấm khu nội lực ép Lucio đánh đầu phá cửa đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng, nhìn xem chi này Bayern Munich a, nhìn xem Lam. Schweinsteiger, Closer, Tony trên mặt bọn họ chết lặng biểu lộ. Bayern còn muốn dễ dàng tha thứ Klinsmann tới khi nào? Đóng lại TV, Russ hưng phấn giơ cao hai tay. Bess, còn kém 4 phân, chỉ có 4 phân. Bundesliga trên bảng xếp hạng, thua bóng Bayern Munich bài danh thứ 2, dẫn trước bài danh thứ 3 Wolfsburg 4 phân. Lạc hậu dê đầu đàn Hertha Berlin 1 phân, mà lên nửa trận đấu mùa giải gặp ai diệt ai Hoffenheim đã thi đấu vòng tròn tam liên bại. Bài danh thứ 5, tại Salihovic trận đấu mùa giải báo hỏng sau triệt để thối lui tranh quan hàng ngũ. So sánh nhìn lên đến gần nhất không quá ổn định Hertha Berlin. Trong ngoài đều lâm vào khốn cảnh Bayern Munich. 4 tháng liên tiếp Wolfsburg rốt cục lộ ra rồi giữ tợn khuôn mặt. Ngay tại xế chiều hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, chém đinh chặt sắt trở lại. Cái này trận đấu mùa giải quán quân, đương nhiên là Wolfsburg. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.